Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy còn nhớ như in hình ảnh thời anh chị em họ cãi nhau đánh nhau khi còn nhỏ. Sau này, hai chị gái đều lớn lên gả chồng. Anh cả và anh ấy cũng lần lượt kết hôn. Em trai hiện giờ cũng đang theo học trong một ngôi trường nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nếu như chị cả cũng có cuộc sống hạnh phúc thì hay quá. Triệu nhị đệ nghĩ đến chị cả của mình. Mặc dù từ nhỏ anh ấy chơi thân với chị hai nhất, nhưng cũng lớn lên trong sự yêu thương của chị cả. Tình cảm của chị em họ đều rất tốt. Nghiêm túc mà nói, trong số 5 chị em nhà họ, chỉ có chị cả Triệu là có cuộc sống không ổn định nhất. Triệu Uyển Thanh khoanh tay, vẻ mặt tự tin nói: em cứ đợi đấy, đợi ăn Tết xong, chị nhất định sẽ kéo được chị cả đến Bắc Kinh sống. Ồ, còn cả ba mẹ nữa, chị cũng muốn dẫn họ cùng đến Bắc Kinh. Mùa hè năm trước, cô đã có dự định như vậy rồi. Nhưng lúc đó chưa suy nghĩ chu toàn, khiến cho chị cả cô tìm được lý do ở lại. Chị cả ở lại, khiến cha mẹ cô cũng tìm được cớ để không đi với cô. Năm nay nghỉ đông, nàng nói gì cũng muốn đem cái này kế hoạch thực thi. Kỳ nghỉ đông này, cô ấy sẽ thực hiện kế hoạch này bất kể cô ấy nói gì. Triệu nhị đệ nghe giọng điệu này của cô, lập tức biết chị hai mình lại nghĩ ra ý tưởng nào đó. Hai chị em liếc nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Trong mấy ngày ở Dương Thành, có gia đình Triệu nhị đệ làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đi tham quan những địa danh nổi tiếng ở Dương Thành. Thậm chí còn cố ý đến tiệm để ăn bữa sáng đúng kiểu Quảng Đông nữa. Theo yêu cầu của Triệu Uyển Thanh, Triệu nhị đệ còn dẫn hai vợ chồng họ đi đến chợ đêm chơi. Thậm chí còn dẫn đến nhà máy nơi anh ấy nhập hàng nữa. Phải nói rằng Dương Thành quả thực xứng đáng là kinh đô thời trang của Trung Quốc. Cùng một loại vải dệt, các cửa hàng bách hóa ở thành phố khác chỉ có một số mẫu. Nhưng ở đây, một loại vải dệt có thể biến thành vô số mẫu cho bạn chọn. Triệu Uyển Thanh nhìn ngắm xung quanh, trong lòng không kìm được hứng thú. Tiền trong túi muốn nhảy ra ngoài như bỏ chét vậy. Cuối cùng cô không chỉ mua rất nhiều quần áo cho mình, mà còn mua rất nhiều cho Lâm Thiệu Hoa và những người trong nhà. Lúc bước vào đây, trong tay ba người họ trống trơn. Lúc đi ra tay của Triệu Uyển Thanh vẫn không có gì. Nhưng hai người đàn ông bên cạnh cô đã bị bao phủ bởi rất nhiều túi quần áo. Về đến nhà, Triệu Uyển Thanh gọi em trai mình đến. Nói, em và đối tác kia có từng nghĩ đến việc mở một nhà máy may quần áo, tự mình sản xuất quần áo chưa? Đôi mắt Triệu nhị đệ sáng rực lên. Chị hai, vẫn là chị hiểu em nhất. Triệu nhị đệ vui vẻ nói. Đứng dậy đi, đừng làm nhăn áo gió của chị. Triệu Uyển Thanh ghét bỏ kéo Triệu nhị đệ đang túm quần áo của mình ra. Triệu nhị đệ lúng túng xoa đầu, tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi. Em và anh đại đầu đã bán đổ đống quần áo cũng gần được một năm rồi. Mỗi lần cầm hàng đi ra ngoài, lúc về cầm tiền trong tay, cực kỳ vui vẻ. Bây giờ ngay cả em trai của anh rể, Lâm Thiệu Tùng đấy, cậu ta cũng nhập hàng từ trong tay em rồi mang về bán trong thị trấn và huyện. Việc buôn bán quần áo này, tiền đến cũng nhanh, nhưng mà rất vất vả. Anh ấy chưa bao giờ kể cho ai nghe về những ngày tháng màn trời chiếu đất, lo âu sợ hãi đó. Dù sao anh ấy làm một chuyến như vậy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu lại đi tố khổ với người khác thì giống như làm ra vẻ vậy. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chấp nhận rủi ro. Nếu không thì tại sao anh ấy lại kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? DTVVS và chỉ là thứ yếu. Thứ mà Triệu nhị đệ coi trọng chính là triển vọng trong tương lai của ngành nghề này. Bán quần áo đổ đống chắc chắn không phải là kế lâu dài. Cách chương.